Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 612, không phụ trách. Góc truyện audio.com. Chấm, Vân Đào xông lên, vùng ra những cái tát vào mấy người đàn ông muốn vọt vào. Chen chúc làm náo loạn. Đám lão nhược bệnh tàn dựng, đẩy bọn họ trở về. Trên đỉnh đầu họ, chính là cành hoa của cầu gai. Béo, giống như đuôi hồ ly. Bám lấy lớp băng trên đỉnh đầu. Sinh trưởng về phía tây bắc của đường. Hầm, muốn ra ngoài thì cút ra theo hướng này. Vân Đào sụ mặt, chỉ vào đường hầm thông với lối ra vào của tiểu khu. Không đi ta, thì đứng bên. Ngoài hỗ trợ bảo vệ nhóm lão nhược bệnh tàn dựng đi. Dựa vào cái gì? Có một người đàn ông đứng dậy. Phẫn nộ nhìn Vân Đào. Chỉ vào đám người trói buộc phía sau Vân Đào. Cười lạnh nói. Những người này, có quan hệ gì với lão tử chứ? Người đã có ý tưởng như vậy. Chúng ta đây, dựa vào cái gì mà cung cấp che chở cho ngươi? Tay trái Vương Uy đang ôm một đứa nhỏ. Tay phải lại đỡ một người già, chậm rãi đưa bọn họ vào an. Toàn khu dùng thân thể của nhóm quân nhân đúc lên. Hắn quay đầu lại, vứt một ánh mắt cho người đàn. Ông này, người kia nhất lời nghẹn lời. Vì thế Vân Đào nói tiếp. Nói không sai, người hoặc là rời đi hoặc là hỗ trợ giết sói. Không còn có con đường thứ ba cho. Người lựa chọn, sau đó... Vân Đào hô lớn với đám người đông nghìn nghịt phía trước. Người già trên 70 tuổi, trẻ nhỏ, dưới 10 tuổi, phụ nữ có thai, thân mang tàn tật chân cẳng không tiện, có thể đi vào. Bốn loại người, kể trên thì dựa vào sát vào phía trước. Còn lại, không phụ trách, đám người lại hỗn loạn lên. Mấy người đàn ông được Vân Đào chỉ hướng lối ra vào đường hầm lại vọt. Trở về. Chen chúc về phía Vân Đào. Miệng quát lên. Cửa vào đều là sói. Người gạt chút ta. Chấm. Càng loạn thế thì lòng người càng loạn. Nghe thấy cửa vào bị ngăn chặn. Đám đàn ông trai tráng. Không chen vào được an toàn khu bắt đầu hoảng loạn. Có người hô lớn. Chúng ta tiến lên. Bằng không thật sự phải chết ở bên ngoài. Mọi người đều có thể nhìn ra được. Sau lưng một loạt quân nhân canh giữ ở bên ngoài biệt thự của An. Nhiên, những người già phụ nữ bị xưng là nhóm trói buộc kia không chạy. Mà đám quân nhân kia càng không chạy, chứng minh cái gì? Chứng minh bọn người An Nhiên cùng bàn tử khẳng định có khả năng ứng. Đối với trận tai nạn này, cho nên không cho nhóm thanh niên trai tráng đi vào, thì bọn họ đồng tâm hiệp lực vọt vào. Nhóm lão nhược bệnh tàn dựng, bị che chở phía sau nhóm quân nhân, nhìn đám đàn ông hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang tính toán phá vòng cảnh giới đi vào. Trong lòng càng hoảng loạn, miệng phát ra, những tiếng khóc thút thít ai thán. Trương Bác Huân nắm tay Lưu Toa Toa vọt lại đây từ trong một đường hầm hẹp hòi. Cả hai người đều, mặt xám mày cho. Bộ dạng đều là vừa tìm được đường sống trong chỗ chết. Thấy trước mặt có nhiều người như vậy, Lưu Toa Toa như thấy được hy vọng, kêu lên: cô cô, bà ngoại, bác cả, các ngươi ở đâu? Ở đâu a? Trong vòng tuyến cảnh giới có một người. Phụ nữ kinh hỉ hô lên: Trương Bác Huân, ta ở chỗ này. Người kêu gọi chính là Đường Ti Lạc. Nàng chen đến phía sau lưng nhóm người quân nhân, lôi kéo tay của họ, hận nói: các ngươi mở ra, để Trương Bác Huân đi vào, để hắn đi vào. Sức lực của nhóm quân nhân rất lớn, tay bọn họ bắt chặt tay nhau, dùng thân thể đúc thành vòng cảnh tuyết, giống như tường đồng vách sắt, tuyệt đối không phải một người phụ nữ với lực lượng nhỏ bé. Như Đường Ti Lạc này có thể dễ dàng mở ra. Lạc Phi Phàm ở bên ngoài vòng cảnh giới. Đẩy Đường Ti Lạc trở về. Giận dữ hét lên. An phận chút đi. Trương Bác Huân, nhà các ngươi không thuộc về nhóm lão nhược bệnh tàn dựng. Ngươi, đừng làm phiền nữa. Không biết nơi này đã đủ rối loạn rồi hay sao? Cách Trương.